Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 25, một năm trôi qua, báo danh sử lai khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung tâm của hang động hoa, một cô bé chạc tầm 10 tuổi đang đấu tay đôi với lại một cậu trai cùng lứa tuổi, cả hai chiến đấu gay cấn, một người sử dụng chiến đấu cận thân, còn người còn lại thì sử dụng một cây đàn tranh để gảy ra những kỹ năng đánh xa tuyệt vời. Cô bé đó chính là Hình Na, hiện tại cô đã tu luyện gần 6 tháng nữa, chỉ ngày mai nữa thôi là cô đã chính thức bước qua tuổi 10, đủ tư cách để tham gia tuyển sinh vào học viện sử lai khắc. Hình Na đang trong trạng thái võ hồn nhập thể, khác với Eevee, Sylveon cho Hình Na sức mạnh to lớn hơn và sức bật cao hơn. Sở hữu đôi tay mao nhung mềm màu hồng phấn, chính giữa là hai đốm xanh dương, Hình Na có khả năng thính giác nhạy bén hơn bao giờ hết. Chưa hết, sau lưng cô hiện lên một đôi cánh màu xanh dương nhạt, dưới thân là một cái đôi màu hồng, Hình Na vừa có thể bay lại vừa có thể sử dụng đuôi để cảm nhận môi trường xung quanh, thật khó để có thể tấn công cô dưới khả năng bén nhọn này. Đối diện Hình Na chính là Am, đây chính là cậu bé có ngoại hình cực giống Anvis, mỗi lần Hình Na có ý muốn hỏi thăm Am về Anvis, cậu ta dường như cứ cố lẫn trốn hoặc chuyển đề tài. Thật rất ngạc nhiên, vào ngày cuối Hình Na sắp đi, cậu ta lại đến chiến đấu một trận giao hữu có thể coi như là trận chiến tạm biệt với Hình Na, có vẻ như cậu ta muốn nhắc nhở cô điều gì đó, tất nhiên là Am phải hạn chế hồn hoàn của mình xuống 2 hoàn nhưng cậu hoàn toàn áp chế Hình Na. Growth, Quick Attack, Sweep, combo 3 skill Hình Na sử dụng vừa có thể tấn công đằng xa lại vừa có thể cận chiến, phóng ra liên tiếp những ngôi sao như phi tiêu tấn công Am, các ngôi sao không những không thể phá đi lớp phòng ngự của Am mà lại còn bị hồn kỹ của Am đập nát một cách dễ dàng, năng lượng từ hồn kỹ thứ nhất của Am. Âm ba cầm, vẫn còn kéo dài và lao thẳng đến Hình Na. Hình Na nhanh chóng bật người nhảy ra đằng sau, tránh thoát đòn tấn công của Am, đang tranh thủ đối phương còn chưa kịp ra đòn mới, Hình Na tiếp đất đạp lấy tảng đá to mà. Quick Attack, Tackle, Hình Na tiếp cận gần về phía Am, do các đòn skill giảm defense như Charm, Tail Whip cần phải tiếp cận gần đối thủ mới có thể có tác dụng, mong muốn của Hình Na giờ đây là phải đập nát cái tuyến phòng ngự chết bằng gần như tuyệt đối này của Am. Có vẻ như cậu lại quên đặc tính của tinh linh là biết bay rồi nha tiểu. Na, bằng một giọng nói giễu cợt, Am nhanh chóng cất cánh bay lên, cậu ta liền lập tức sử dụng hồn kỹ thứ hai của mình. Hồn kỹ, giai điệu điên cuồng. Chiếc đàn tranh từ trong tay của Am quay tròn cấp tốc, hai tay cậu ta như những tia chớp tiến tới gãy cây đàn một cách điên loạn, đúng như tên của hồn kỹ này vậy. Những sóng âm ba phát ra bốn phía, một đợt công kích trên diện rộng, có vẻ như Am đang lợi dụng sự chênh lệch về sự hiểu biết, kinh nghiệm và cả khả năng khống chế hồn hoàn cộng với hồn kỹ của Hình Na mà liên tục tấn công. Đối với một hồn sư thuần tốc như Hình Na lại yếu phòng thủ thì hồn kỹ thứ hai của Am không khác gì đòn sát khí với cô. Nhưng đáng tiếc Hình Na cũng không phải ngồi không, các hồn kỹ của Hình Na chủ yếu chỉ có tác dụng tăng cường, hồn kỹ 1 tăng cường sức mạnh 4 thành, hồn kỹ 2 tăng cường hồn lực 5 thành, cả hai đều là những hồn hoàn mạnh mẽ nhưng tác dụng của chúng chỉ nằm ở phương diện tăng cường. Thứ duy nhất mà Hình Na phụ thuộc vào chính là các skill của Sylveon, mặc dù Sylveon mới tiến hóa chưa học được các skill nào của hệ tiên mới nhưng mà... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Confusion, một đợt sóng âm phát ra từ phía Hình Na, hai nguồn sóng âm va chạm vào nhau một cách mãnh liệt phát ra âm thanh chói tai, tranh thủ thời gian, Hình Na để thêm growth tăng cường bản thân sau đó. Smog, khắp sân đấu bị phủ ngập bởi khói đen, Hình Na lẫn trốn trong đêm đen, đôi mắt cô màu xanh dương do ảnh hưởng từ nhập thể với Sylveon đang nháy lên, Hình Na đang lẫn trốn và tìm cơ hội công kích. Am một lần sử dụng giai điệu điên cuồng, đối với một skill dạng lẫn trốn toàn sân như bắc của Hình Na, thì hồn kỹ thứ hai đánh trên diện rộng lại là một kỹ năng thích hợp nhất trong trường hợp này, mà cũng là vì Am phải hạn chế thực lực bản thân tại hồn sư hai hoàn nên tạm thời cũng chỉ có hai hồn kỹ này. Trốn trong bụi khói, Hình Na cắn răng phân vân không biết phải làm sao, nếu sử dụng Confusion từ chính giữa Smog sẽ làm tan đi cơn khói, lộ ra vị trí của cô. Nếu cô bay ra bằng cánh tinh linh thì không khác gì chui đầu vào chỗ chết, cả các đòn đánh cận thân hầu như vô dụng đối với một người có khả năng khống chế khoảng cách cao thủ như Am, để tránh thoát skill giai điệu cuồng loạn, Hình Na nhanh chóng sử dụng sweep tụ lại một chỗ mà bắn lên chắn lại hồn kỹ của Am, nếu như lúc này mà cô có thể xài được Protect hoặc các skill đánh xa cường lực khác thì đã không phải nằm trong thế bí thế này rồi. Am cảm thấy như hồn kỹ đã đánh trúng Hình Na, cậu ta nhanh chóng lao vào muốn đưa ra đòn kết thúc. Hình Na mừng thầm rằng vì đã không làm gì sai sót, Am đã lao vào, đây là thời gian cũng như là cơ hội duy nhất để Hình Na có thể chiến thắng Am trong trận chiến này. Sử dụng Growth, hồn kỹ 1.2 một lần nữa để đề thăng sức mạnh và hồn lực của bản thân, cô nhanh chóng hạ người xuống làm dáng như thể bị thương, chờ đợi Am tiến lại gần. Ngay khi cả hai lại gần nhau chỉ còn cách khoảng chưa tới 20 mét, Hình Na ngưỡng mặt lên nở nụ cười lạnh. Kết thúc rồi, cô nói vậy rồi sử dụng. Confusion, bằng toàn bộ sức lư xê, so với hồn kỹ của Am, skill của cô khá thực dụng trong cận chiến. Am không tài nào có khả năng đánh ra một hồn kỹ từ xa trong phạm vi gần vậy được, đòn đánh của cô tất trúng nếu như Am không sử dụng sức mạnh vượt quá hồn sư, cô sẽ lao lên cho Am một loạt các skill cận chiến như Quick Attack Tackle, nếu như có Iron Tail thì cô cũng sẽ không ngại tặng cho Am một phát đâu. Vui mừng vì Am đã mắc bẫy, trận chiến này cô đã nắm chắc chiến thắng trong tay, nụ cười của cô tràn đầy sự tự tin, thấy không, một hồn đấu la nếu như không sử dụng sức mạnh của mình, chỉ giới hạn tại thực lực của hồn sư hai hoàn còn không phải bị bại bởi cô, đang tính lao lên chuẩn bị tấn công Am, bỗng nhiên hình na cảm thấy trời đất chao đảo, đầu cô chợt thấy choáng váng, sau lưng bị một thứ gì đó đập vô làm cô đau đớn, hình na phun máu ra rồi lại bị Am một cước đạp bay xa. Bằng cách nào, hình na ôm bụng gắng gượng ngồi dậy, trận chiến này cô đã thua rồi, tiếc thật cô suýt thắng rồi vậy mà. Bằng cách nào, câu hỏi buồn cười nhất ngày hôm nay đấy, tất nhiên là bằng tất cả những gì mà tôi đã sắp đặt rồi. Am mỉm cười, khuôn mặt của cậu ta kiêu ngạo thật sự rất giống Anvis, khuôn mặt khi chiến đấu thật sát phạt, thật khát máu. Sắp đặt, hình na lặp lại hai từ của Am, cô ngạc nhiên sau đó hai mắt cô mở to ra, cô dường như nghĩ đến thứ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, tại sao cậu lại nghĩ rằng một hồn sư có khả năng khống chế toàn sân, không để bị lọt vào một đường tấn công dù là nhỏ bé nào của cậu lại không có khả năng gây cho đối phương đủ đau đớn nhỉ? Thứ hai, tại sao cậu lại nghĩ rằng một hồn đấu la như tôi lại có thể bất cẩn phạm phải một lỗi sai hạ cấp như thể lao vào khu vực không phải lãnh địa của mình mà tìm kẻ thù nhỉ? Thứ ba, cậu hoàn toàn quên mất đặc tính xuyên thấu của một tinh linh rồi, dưới bầu trời đầy sao này cậu lại không vận dụng lợi thế to lớn đó, cậu thật sự nghĩ rằng giới hạn thực lực bản thân còn hai hoàn tôi có thể sử dụng hồn kỹ của bản thân không hạn chế sao? Thứ tư, cậu hoàn toàn chỉ biết sắp đặt các hồn kỹ của bản thân một cách thứ tự, cậu biết tương tác giữa skill và môi trường nhưng lại quên đi sự tương tác giữa skill và skill, không phải chỉ là đề thăng theo thứ tự, mà là hợp lại để tạo ra một sức mạnh mới khác. Thứ năm, điều cuối cùng, cậu quá khinh thường một hồn đấu la như tôi rồi, ngay từ đầu trận đến cuối trận cậu không khác gì một con rối cả. Am liên tục vạch ra những sai lầm của hình na, trận đấu tưởng chừng như ngang sức ngang tài nhưng thực ra lại là bị áp chế tuyệt đối. Ra vậy, hình na thẫn thờ nhìn xuống đất thì ra mọi thứ mà cô tự hào lại rẻ tiền đến vậy, từ đầu đến cuối cô bị rát mũi đi mà không hề hay biết vậy mà cô còn nghĩ là mình sắp thắng rồi, thật là nhục nhã. Trông thấy cô uể oải như vậy, Am khinh miệt nói. Đừng nói chỉ có vậy mà cậu đã nản rồi chứ, một tinh linh thì không được biết đến hai từ sợ hãi, dù cho cậu chỉ mang dòng máu của tinh linh, nếu như chỉ một sự thay đổi hướng của âm công hồn kỹ của tôi đã làm cậu vật vã vậy thì làm sao cậu có thể trở thành cường giả được. Đúng là một năm qua cậu đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, võ hồn của cậu cũng đã tiến hóa nhưng như vậy chưa đủ, không phải cậu muốn trở thành cường giả sao, không phải cậu muốn biết giữa tôi và cô bạn Anvis của cậu có mối liên hệ gì sao. Vậy thì mạnh lên đi, tham gia vào Sử Lai Khắc, nơi đó có nhiều con quái vật cũng mạnh mẽ như cậu, thậm chí mạnh hơn cậu, chỉ có mạnh lên cậu mới biết được cậu đang muốn gì. Tiểu Na thay đổi giọng nói, Am nghiêm túc nhắc nhở hình Na, có vẻ như đây chính là mục đích chính mà cậu muốn nói với hình Na. Tôi sẽ trở nên mạnh hơn, rồi một lúc nào đó tôi sẽ đánh bại cậu, một chọi một không cần áp chế. Bỏ đi sự hụt hẫng từ việc chiến bại, hình na đứng lên với một quyết tâm kiên cường hơn, đúng vậy, không thể chỉ bởi vì một năm qua cô chăm chỉ tu luyện có nghĩa là bây giờ cô được quyền lười biếng. Ngẩng đầu lên, hình na tuyên bố với Am, một ngày nào đó cô sẽ đánh bại cậu ta. Chấm, tôi sẽ chờ, nếu như khi nào cậu đạt được đến level 30, hãy trở lại hang động hoa, hang động tinh linh này, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi mà tinh linh tộc bọn tôi hay dùng để thu thập hồn hoàn. Am mỉm cười kiêu ngạo, cậu nói với hình na về cách thu nhập hồn hoàn của tinh linh tộc. Ừm, tôi biết rồi, tạm biệt. Hình na nhanh chóng xoay người rời đi, cô đi thật dứt khoát, nếu không cô sẽ lại nuối tiếc muốn ở lại đây mất. Nơi này tinh linh thật là dễ mến nhưng cô muốn trở thành một cường giả, cô cần phải có một chiến trường riêng cho mình. Cô muốn biết tình cảm của mình dành cho Anvis là gì, mối liên hệ giữa Anvis và Am lại là một điều gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Am quay đầu lại, nụ cười trên mặt anh chợt tắt, đôi mắt kiêu ngạo của anh trở nên hơi u buồn, có lẽ anh đã bị nhiễm bởi con nhỏ Anvis rồi nhỉ. Đợi cho hình na đi được một đoạn xa, Am mới cúi đầu thì thầm hai chữ. Tạm biệt. Rời khỏi hang động tinh linh, hình na nhanh chóng tiến về nhà thăm ba mẹ, cô đăng ký tham gia tiến vào học viện Sử Lai Khắc và tất nhiên một cô bé 10 tuổi đã có thực lực hai hoàn hồn sư như cô thì được nhiệt liệt hoan nghênh, trải qua nghiêm khắc chắc khảo, giờ đây cô đang bước lên đường tiến nhập học viện trong truyền thuyết chỉ tiếp nhận quái vật này, học viện Sử Lai Khắc. Cách chương.